Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1824. Chương 1824 Thế thân kiều thê mang cầu chạy. Viêm dáng sừng sững khi nói chuyện, ánh mắt dừng ở Tống Đình Đình bụng chung. Khóe môi hơi câu lấy lộ ra một mạt thị huyết tươi cười. Tiếp theo nếu là làm ta lại nhìn đến ngươi, ta sẽ thân thủ ngã chết ngươi trong bụng này khối thịt ngật đáp. Tống Đình Đình một bị Viêm dáng sừng sững buông ra, liền vội vội vàng lui về phía sau vài bước tới cửa. Nàng nghe được Viêm dáng sừng sững lời này, cả người một cái giật mình, trong mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được chảy đầy mặt. Nàng vặn ra môn trốn giống nhau chạy đi ra ngoài. Minh ca chính là tại đây một ngày nửa đêm thanh tỉnh, nửa đêm một quay đầu nhìn đến hai mắt mở Minh ca. Viêm dáng sừng sững đầu tiên là ôm lấy Minh ca kinh hỉ kêu to khóc lớn. Lại hô bác sĩ vào cửa tới giúp Minh ca xem xét thân thể. Minh ca thân thể hết thảy bình thường, có thể mở mắt ra đối người bệnh tới nói là một cái tốt bắt đầu. Bệnh viện bác sĩ các hộ sĩ chúc mừng Viêm dáng sừng sững rất nhiều, sôi nổi đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Minh ca từ trợn mắt bắt đầu, mỗi ngày đều có tân tiến triển. Một vòng lúc sau, nàng đã có thể chính mình đứng lên đỡ giường đi đường. Viêm dáng sừng sững thật cao hứng. Hắn trong khoảng thời gian này chỉ cần không có việc gì liền sẽ vây quanh Minh ca chuyển động. Mỗi ngày đều đẩy Minh ca đi công viên chơi, hắn sẽ thanh âm nhu nhu cùng Minh ca nói chuyện. Trên mặt hắn tươi cười ngăn cũng ngăn không được, ở bệnh viện tuyên bố Minh ca có thể xuất viện thời điểm, Viêm dáng sừng sững mang theo Minh ca đi một khác chỗ biệt thự, hắn biết Minh ca khẳng định không muốn lại hồi trước kia trụ địa phương, hắn mua tân chỗ ở. Hắn muốn cùng Minh ca một lần nữa bắt đầu. Minh ca ngồi ở tân gia đại sảnh trên sofa, nghe phía sau Viêm dáng sừng sững nói trong căn phòng này các loại ký chủ thích những cái đó gia cụ, những cái đó tiểu trang trí. Chờ Viêm dáng sừng sững nói xong, nàng mới nói, dáng sừng sững, chúng ta ly hôn đi. Viêm dáng sừng sững ngẩn người. Đây là Minh ca từ thanh tỉnh sau nói câu đầu tiên lời nói, nếu không phải những lời này nội dung, hắn khẳng định sẽ bởi vì Minh ca nói chuyện mà thật cao hứng thực hưng phấn. Hắn ở ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, đem Minh ca những lời này trực tiếp xem nhẹ. Minh ca, ngươi muốn ăn cái gì? Hôm nay vì chúc mừng chúng ta về nhà, ta tự mình xuống bếp được không? Ngươi thật lâu cũng chưa hưởng qua tay nghề của ta, nhất định tưởng ta làm đồ ăn đi. Minh ca, ngươi chờ một lát, ta đi phòng bếp xào rau. Lập tức thì tốt rồi, hắn cơ hồ là trốn giống nhau vào phòng bếp. Minh ca đứng dậy đi đến phòng bếp cửa, nàng ỉ ở bên cạnh cửa đối thủ vội chân loạn ở tủ lạnh tìm đồ vật. Viêm dáng sừng sững nói, dáng sừng sững, ta qua không được cái này khảm. Chúng ta ly hôn đi. Viêm dáng sừng sững trong tay cầm lấy trứng gà lạch cạch toàn rơi xuống đất. Hắn ngơ ngẩn nhìn cửa sắc mặt bình tĩnh Minh ca. Minh ca, cho ta một lần cơ hội được không? Liền cho ta một lần cơ hội. Cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Ta về sau nhất định sẽ không còn như vậy. Hắn tiến lên, duỗi tay đem Minh ca gắt gao ôm vào trong ngực. Minh ca, Minh ca, ta cùng nàng chi gian không có ái, cái gì đều không có, chỉ là giao dịch. Minh ca, ta sai rồi, ta sai rồi, ta không bao giờ sẽ như vậy. Minh ca, đừng cùng ta ly hôn được không? Chúng ta nói tốt cả đời. Minh ca lẳng lặng rúc vào Viêm dáng sừng sững trong lòng ngực, vẫn luôn chờ Viêm dáng sừng sững nói xong, nàng mới nói, dáng sừng sững, đừng ép ta được không? Ta thật sự quá không được cái này khảm. Trong khoảng thời gian ngắn ta không nghĩ lại tưởng chuyện này, cũng không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Ngươi có thể hay không cho ta một chút không gian? Minh ca kia, chúng ta đây có thể trước ở riêng một đoạn thời gian được không? Không cần ly hôn, ta bất hòa ngươi ly hôn. Minh ca, ta bất hòa ngươi chia tay, nhưng ta tưởng ly hôn. Minh ca lẩm bẩm nói, dáng sừng sững, chẳng lẽ ngươi liền một lần nữa theo đuổi ta dũng khí đều không có sao? Có phải hay không cảm thấy không ly hôn, ngươi liền không cần tiếp tục theo đuổi ta? Viêm dáng sừng sững nghe vậy, đáy mắt cuối cùng có một chút ý mừng. Minh ca có thể nói như vậy, khẳng định cũng là không muốn cùng hắn tách ra, thật đi làm ly hôn thời điểm. Viêm dáng sừng sững lại đổi ý. Minh ca, ta có thể tiếp thu cùng ngươi ở riêng, ta cũng có thể tiếp thu ngươi tạm thời không thấy ta. Chính là chúng ta không cần thiết đi làm cái ly hôn chứng, Minh ca. Ly hôn chứng giấy hôn thú bất quá là cái giấy chứng nhận. Cho dù có giấy hôn thú lại có thể thế nào, ngươi nên xuất quỹ vẫn là sẽ xuất quỹ. Nếu ta không tiếp thu ngươi, ta muốn trốn tránh ngươi, liền tính chúng ta không ly hôn, ngươi cũng giống nhau vô pháp tìm được ta, chúng ta đây đừng ly hôn được không? Dù sao đều giống nhau, không giống nhau a. Có cái ly hôn bổn, ngươi cũng có thể có điểm giáo huấn. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi làm ra loại sự tình này, ta liền cái gì đều không làm sau đó lại vui sướng cùng ngươi ở bên nhau sao? Viêm dáng sừng sững rốt cuộc cũng ninh bất quá Minh ca chấp nhất. Chủ yếu hắn hiện tại chỉ nghĩ Minh ca có thể cùng hắn quan hệ hòa hoãn. Chỉ cần Minh ca cao hứng, hắn liền cái gì đều theo Minh ca tới. Minh ca nhanh nhẹn nhi cùng Viêm dáng sừng sững ly hôn. Mang theo chính mình tài sản trực tiếp đi nước ngoài. Mỹ danh rằng giải sầu, nhưng nàng này vừa đi chính là 5 năm thời gian, 5 năm gian. Minh ca ở bên ngoài vẫn luôn khắp nơi du lịch. Ngay từ đầu đối với Viêm dáng sừng sững thăm hỏi nàng còn sẽ ngẫu nhiên hồi phục một chút. Sau lại dứt khoát đem Viêm dáng sừng sững tin tức trực tiếp xem nhẹ, thường thường. Nàng sẽ phát một chương tự chụp chiếu đặt ở trong không gian cũng phụ ngôn. Một người Nhật tử cũng thực xuất sắc, lão bà này vừa đi chính là 5 năm. Viêm dáng sừng sững sốt ruột. Hắn gần nhất khắp nơi hỏi thăm Minh ca ở địa phương nào đâu. Tính toán trực tiếp ra ngoại quốc tìm người, sau đó Minh ca về nước. Nàng trở về quốc, chuyện thứ nhất chính là khai một gian thuộc về chính mình thiết kế công ty, ký chủ tuy rằng không phải thiết kế sư xuất thân, nhưng Minh ca tại đây 5 năm thời gian báo quá thiết kế ban còn cầm một cái gọi là thiết kế giấy. Chứng nhận đâu, vị diện trải qua quá nhiều, hơn nữa nàng tinh thần lực cường đại, học mấy thứ này đối Minh ca tới nói cơ bản đều không cần phí thời gian. Nhìn xem là có thể hoàn thành chuyện này, này cũng coi như là nàng một cái bàn tay vàng đi, biết được Minh ca khai thiết kế công ty. Viêm dáng sừng sững nhẹ nhàng thở ra, Minh ca khai công ty, về sau khẳng định sẽ không hướng bên ngoài chạy. Hắn trước tiên liền tới chúc mừng Minh ca, cũng làm trong công ty người cùng Minh ca trong công ty người bàn bạc. Muốn cho hai nhà công ty biến thành hợp tác đồng bọn. Minh ca đưa cho Viêm dáng sừng sững một ly rượu vang đỏ, nàng loạng choạng trong tay rượu chiều Viêm dáng sừng sững cười thân thiết rồi lại xa cách. Ta nghe công ty người ta nói các ngươi công ty người bàn bạc sự. Thực xin lỗi à, chúng ta công ty chỉ làm chính mình nhãn hiệu thiết kế, không tiếp ngoại đơn. Minh ca, hiện giờ trang phục đại bài đã bão hòa. Tân thẻ bài rất khó ở thị trường thượng làm lên. Người như vậy ngay từ đầu chính là chùn chân bó gối. Minh ca cười ngâm ngâm nghe Viêm dáng sừng sững nói xong mới nói. Đa tạ chỉ điểm, Viêm dáng sừng sững nhìn như vậy mỉm cười Minh ca. Chưa bao giờ có kia một khắc có thể làm hắn hiện tại hoảng loạn thành như vậy. Hắn cảm thấy chính mình cùng Minh ca chi gian liền dường như có một đạo hồng câu một tòa núi. Cao, chính là như vậy quang thải chiếu nhân độc nhất vô nhị Minh ca làm hắn như thế nào có thể buông tay, chẳng sợ chính là cách 10 tòa sơn, hắn cũng muốn đi đến Minh Ca trước mặt đem Minh Ca tay kéo trụ. Minh Ca, ngày mai chúng ta cùng nhau ăn cái bữa tối được không? Ngoặc kép, hết chương.